Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, ảo giác. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo thân ảnh đều là tiến nhập cái kia cổng truyền tống chính giữa. Thanh Lâm cũng không ngoại lệ, tái xuất hiện thời điểm, Thanh Lâm trước mặt cảnh sắc xuất hiện biến hóa, cái gọi là mây mù chi hải. Danh như ý nghĩa, dĩ nhiên là này đây mây mù biến thành biển cả, toàn bộ không gian chính giữa, ngoại trừ hoang vu mặt đất bên ngoài, toàn bộ đều bị bạch sắc tầng mây bao vây, mắt thường đảo qua bốn phía, chỉ có thể nhìn đến cái kia ở vào tầng mây chung. Rốt cuộc, quả nhiên một tòa núi lớn này thoạt nhìn hoang vu không biết bao nhiêu năm rồi, làm như đã không có núi hồn. Nhưng bốn phía lại là có thêm một tầng hào quang bao trùm. Toàn bộ trên núi trụi lùi, thoạt nhìn chừng hơn vạn mét cao. Ở đằng kia đỉnh núi chỗ, có cùng nơi tấm bia đá trôi nổi. Phàm là có thể đi đến phía trên nhất người, đập chung tấm bia đá, là được xông cửa thành công. Bất quá, cửa thứ hai vừa muốn sàng chọn ra 900 người. Nói cách khác, cái này 1000 thiên kiêu y nguyên muốn giành giật từng giây. Chỉ có nhất tới trước đỉnh núi cái kia 100 người. Vừa rồi có được tiến vào cửa thứ 3 tư cách, mới có thể trở thành thiên kiêu bảng top 100. Toàn bộ sơn thể, thẳng tắp mà đứng, xuyên thẳng mây xanh, một mắt nhìn đi, cái này chỗ sơn thể giống như là một căn cực lớn châm. Chỉnh thể phân làm 7 bộ phận. Mỗi một bộ phận đều có một tầng hào quang ngăn cách. Giống như là V, I, P nhất đệ tử sơn chính giữa. Tầng dưới cùng tầng trên ngăn cách như vậy. Giờ phút này tại núi lớn này trước khi đã đứng không ít thiên kiêu. Cái này mây mù không gian tổng cộng lại lớn như vậy. Không giống thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Hơn nữa tất cả mọi người mục tiêu đều là leo lên đỉnh núi. Giữa lẫn nhau truyền tống tự nhiên sẽ không quá xa. Thanh Lâm sư huynh, Vũ Mỗ đi trước một bước. Vũ Hành theo Thanh Lâm bên cạnh trải qua. Không làm dừng lại, thẳng đến cái kia núi lớn mà đi. Hắn cũng không giống như là Thanh Lâm. Có được cái loại này kinh thiên bổn sự. Cái này 1000 thiên kiêu đều là vạn chung không một. Nhất định phải giành giật từng giây. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia đại trên núi tầng thứ 3 chỗ. Một đạo khuynh quốc khuynh thành mị hoặc thân ảnh, đã đứng ở phía trên, đúng là Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh thần sắc bình tĩnh, từng bước một đi đến những cái kia bậc thang, tốc độ không phải quá nhanh, cũng không phải quá chậm, song mâu khép hờ, thủ trưởng múa. Như là tại chiến đấu đồng dạng, trọn vẹn 1000 thiên kiêu, giờ phút này đều tại tầng thứ nhất chính giữa, nhưng Quý Uyển Linh, nhưng lại đã đạt đến tầng thứ 3. Không thể không nói, nàng này hoàn toàn chính xác yêu nghiệt. Thanh Lâm không có lại do dự, thân ảnh lập lòe, đi vào cái kia tầng thứ nhất trước khi thời điểm, một bước bước vào, ông tương đương, tại Thanh Lâm bước vào nháy mắt. Tầng thứ nhất này bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Ngay sau đó, không đợi Thanh Lâm thấy rõ bốn phía không gian, cái kia gợn sóng là được bỗng nhiên chấn động lên. Cái này chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, vậy mà, trực tiếp đem cái kia tầng thứ nhất màn sáng chấn vỡ. Chuyện gì xảy ra? Hí, tầng thứ nhất màn sáng bị chấn nát hả? Trời ơi! Tầng thứ nhất này chính là khảo nghiệm chúng ta kháng đòn năng lực. Có thể Thanh Lâm sư huynh vừa tiến đến, dĩ nhiên cũng làm đem cái này màn sáng cho đổ rồi. Thân thể của hắn, muốn mạnh bao nhiêu, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Toàn bộ đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm ngược lại là có chút xấu hổ, hắn đều không có thấy rõ tầng thứ nhất này hoàn cảnh. Cái kia màn sáng liền bị trực tiếp làm vỡ nát. Điều này cũng làm cho nói rõ. Từ đó về sau, núi lớn này chính giữa. không hề sẽ có tầng thứ nhất này. Thanh Lâm, ngươi cái này cũng quá biến thái rồi. Vũ Hành nhìn xem Thanh Lâm, khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, nói, dựa theo dự liệu của ta, còn tưởng rằng ngươi tối đa chỉ là khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể. Hôm nay xem ra, có lẽ đạt tới đỉnh phong đi à? Hay là, đã trở thành đại đế hả? Đại đế sự tình, Vũ Hành cũng chỉ là nói, liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Thanh Lâm thân thể tu vi đã đạt tới đại đế cảnh rồi. Dù sao cái kia quá mức gian nan, khó hơn lên trời, có thể Thanh Lâm hoàn toàn chính xác thực tựu là đại đế cảnh thân thể. Thanh Lâm sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng, nói, cái này, ta cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói tầng thứ nhất này màn sáng quá yếu ớt. Yếu ớt, Vũ Hành bạch nhãn khẽ đảo, cũng chỉ có ngươi sẽ cho rằng tầng thứ nhất này màn sáng quá yếu ớt. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng cho ta đợi tỉnh rất nhiều phiền toái. Dứt lời, Vũ Hành một bước rảo bước tiến lên tầng thứ hai chính giữa. Cái kia tầng thứ ba đỉnh phong chỗ, Quý Uyển Linh quay đầu nhìn về Thanh Lâm tại đây xem ra. Vừa rồi cái kia màn sáng chấn vỡ, nàng tự nhiên cũng là cảm thấy, khai thiên cảnh đỉnh phong thân thể sao? Quý Uyển Linh ánh mắt lập lòe, trong nội tâm thì thào, ở trước mặt ta, hay là không đủ, nghe đồn chính giữa, Quý Uyển Linh đã đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu vi, nhưng nàng giờ phút này, liền khai thiên cảnh đỉnh phong thân thể đều không để ý. Rõ ràng thực lực so trong truyền thuyết hiếu thắng rất nhiều. Mà Thanh Lâm tại đây, tại lơ đãng chân vỡ tầng thứ nhất về sau, cũng là bước chân vào tầng thứ hai chính giữa. Hình ảnh biến hóa, giống như thay đổi một cái không gian. Thanh Lâm vào nháy mắt, bỗng nhiên có ngập trời đại hỏa bay lên. Hắc vụ tràn ngập, thê lương thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng một mảnh. Thanh Lâm nhướng mày, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy tại đây đã phủ kín đầy đất thi thể. Những thi thể này có Thanh Lâm nhận thức, cũng có Thanh Lâm không biết. Trong đó, liền có Cẩm Uyển, có Thanh Nguyên, có Lý Ngọc Ngưng, có Đại Ngưu bọn người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc chính giữa xuất hiện mơ hồ. Tựa hồ cái kia vô hình ảo giác đã khống chế hắn. Nhưng chỉ một lát sau, Thanh Lâm là được mở mắt ra, lẩm bẩm nói, lại là nay dạng, thần sắc hắn không thay đổi. Ánh mắt ở đằng kia chút ít quen thuộc trên thi thể dừng lại trong chốc lát. Trong mắt lộ ra hồi ức, mấy tức về sau, cái này hồi ức biến mất. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia đầy trời đại hỏa lập tức tiêu tán. Tại hắn kim dương pháp tắc phía dưới, bất luận cái gì hỏa diễm đều phải muốn dập tắt, mà loại này dập tắt lập tức lại để cho cái kia ảo giác hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm lại xuất hiện ở tầng thứ hai chỗ, bất quá giờ phút này hắn đã chút bất chi bất giác đi tới tầng thứ ba biên giới. Chết cuối cùng là chết rồi, ảo giác cuối cùng là ảo giác, với ta mà nói vô dụng. Thanh Lâm thì thào lắc đầu, cước bộ bước ra, tiến nhập tầng thứ ba chính giữa. Trên thực tế, cái kia tầng thứ hai ảo giác đối với Thanh Lâm mà nói rất đơn giản, nhưng đối với một ít tâm cảnh không kiên chi nhân sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Thanh Lâm không bị ảnh hưởng, cũng không phải là hắn tu vi cường hoành, mà là vì hắn đã trải qua rất nhiều, cha mẹ tử vong, thê tử tử vong. Đây hết thảy, Thanh Lâm đều trải qua chân thật, lòng của hắn gần như tại lạnh như băng. Chính là ảo giác, làm sao có thể nhiễu loạn tinh thần của hắn, tâm tính ngược lại là có thể. Quý Uyển Linh lườm Thanh Lâm một mắt, trùng hợp, giờ phút này Thanh Lâm ngẩng đầu, cùng Quý Uyển Linh đối mặt, ánh mắt kia chính giữa lạnh như băng cùng đạm mạc, đúng là lại để cho Quý Uyển Linh chẳng biết tại sao. Trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện nhảy lên, Đây không phải e ngại, mà là một loại khó có thể nói rõ cảm giác. Quá lâu không có bày ra thực lực, xem ra bọn hắn cũng đã quên ta cái này thiên kiêu bảng đệ nhất. Quý Uyển Linh mấp máy miệng, cước bộ bỗng nhiên bước ra. Hắn thân ảnh tại đây một cái chớp mắt, đúng là trực tiếp theo tầng thứ ba, đạt đến tầng thứ sáu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.